Bất ngờ rung động nhất chi độc tú. Chương 13, Mút Dư, Ơ, N, G vật anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Hà Lạc giúp người khác cởi quần. Động tác của cô không thuần thục lắm, ngay cả kéo khóa quần xuống cũng bị kẹt mấy lần. Thỉnh thoảng hai tay cô lỡ chạm vào giữa đũng quần của anh. Đụng chạm là điều không thể tránh khỏi. Lúc đầu dương V, T của anh còn chưa cứng, nhưng sau vài lần tiếp xúc thì như bị kích thích cực lớn. Dần dần thức tỉnh, mắt thường có thể thấy đũng quần dựng lên như một túp lều nhỏ. Khủng bố ở quần lót, cách một lớp vải cũng có thể cảm giác được kích thước của dương V, T này vượt xa tưởng tượng của cô. Thứ to lớn trói buộc cuối cùng cũng được cởi ra. Cây gậy màu đỏ tím dữ tợn gần như không chờ được mà bắn ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hà Lạc cách quá gần, nên cô trực tiếp cảm nhận được một vật cứng nóng bỏng chọc thẳng vào cái miệng của cô. Cô không nghĩ đến ở cự ly gần đối mặt với dương V, T của Giản Việt thế. Hà Lạc ma xui quỷ khiến thế nào? Cô thè lưỡi ra liếm nó. Hành động này, hai người đều không đoán trước được. Thân thể Giản Việt cứng đờ, chỉ cảm thấy dương V, tê khủng giữa háng bởi vì hưng phấn mà lại cương lên tiếp. Anh cắn răng hít một hơi, dùng tay đi, dương V, tê lộ ra quả thực khác xa với những gì Hà Lạc nghĩ. Cả cây có màu đỏ tím, không có đen, lúc cứng lên thì nó có độ cong, quy đầu vừa mượt vừa to, trên dương V. T còn có gân xanh mơ hồ nổi lên. Cộng thêm kích cỡ thế này, khiến nó trở nên đáng sợ. Cũng không xấu, là dương V, T mà Hà Lạc cảm thấy mê nhất. Bởi vì quá hưng phấn, lỗ nhỏ trên quy đầu đang tiết ra chất lỏng trong suốt. Nhìn qua có hơi đáng thương, Hà Lạc đầu tiên nghĩ xem phải cầm nó như thế nào. Loay hoay một hồi cô mới dám đụng nó. Lòng bàn tay nóng lên, cảm giác nhiệt độ nóng rực của dương V, T truyền tới. Bàn tay nhỏ bé của cô khó khăn lắm mới cầm hết được thân cây. Dương V, T thậm chí hưng phấn mà giật giật một cái. Không ngờ thứ đó còn động được luôn, Hà Lạc không biết sẽ như này. Nghe Giản Việt kêu rên một tiếng đau đớn, cô còn tưởng rằng chuyện này khiến anh không thoải mái. Vội vàng buông tay, Giản Việt thở một hơi, mặc dù nghe càng giống như đang thở gấp, có chút gợi tình, nhưng rất dễ nghe, đừng sợ, thứ đó, thích em sờ đấy. Những lời này của anh nói ra, không hiểu sao khiến Hà Lạc tự tin hơn, thậm chí còn bắt đầu nắm dương V, T của Giản Việt vuốt lên xuống trêu chọc mà không cần chỉ bảo. Động tác của cô rất vụng về. Có đôi khi móng tay thậm chí còn quẹt trúng cái lỗ của anh, khiến Giản Việt đau, nhưng kiểu động tác vụng về này đã khơi dậy ham muốn điên cuồng trong nội tâm con người. Đúng, là như thế, Giản Việt khen ngợi cô, lỗ tai cô sắp chín, hoàn toàn không dám tưởng tượng mình đang tuốt dương V, T của Giản Việt. Kiểu động tác này lặp đi lặp lại một hồi. Hà Lạc cảm thấy hơi chán, thậm chí cảm thấy lòng bàn tay bị ma sát đến mức nóng. Nhưng ra sức dục như thế, thì dương V, T không hề mềm xuống chút nào, thậm chí còn cứng hơn nhiều so với ban đầu. Vẻ mặt của Giản Việt phê hơn rất nhiều, giống như đang thưởng thức được cô sục siêu. Hà Lạc cảm thấy xấu hổ, cô do dự một hồi, trong lòng nghi ngờ, Giản Việt. Tại sao? Sao anh vẫn chưa bắn ra thế? Cách chương.